chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3086, chương 3087, đưa ngươi lên trời. Đồng dạng hình sự án kiện bên trong, người hiểm nghi phát hiện có bên thứ ba phát hiện mình sự tình bại lộ sau đều chọn giết người diệt. Khẩu, có thể theo nữ nhân này vừa mới nói đến nhìn. Vương Đại Đông tại giết Lục Hành Miểu về sau cũng phát hiện nàng. Nhưng nàng vì cái gì không chết? Chẳng lẽ là Vương Đại Đông lòng từ bi, nhìn dung mạo của nàng đẹp mắt mà lòng sinh thương hại thả nàng. Sau đó uy hiếp nàng chớ nói ra ngoài, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Nàng đem chính mình chôn tại dưới chăn, không ngừng cào nhau, không ngừng run rẩy. Lộ ra vô cùng sợ hãi. Vương tiên sinh, thời gian không nhiều. Lỗ liền như khóa lại mi đầu nói với Vương Đại Đông. Hắn tuy nhiên cũng cảm giác được chuyện này như thế kỳ quặc. Khẳng định là có ẩn tình khác. Nói không chắc đứng tại trước mắt mình cái này người là vô tội. Giết người là người khác. Nhưng là, hiện tại hắn cũng không tiện có kết luận. Luôn cảm thấy trong này âm mưu rất nguy hiểm. Vương Đại Đông gật gật đầu, nữ nhân này xem bộ dáng là đã bị dọa đến có chút thần trí không rõ. Chính hắn tra hỏi, trong thời gian ngắn muốn tại thu hoạch được hữu dụng tin tức là không thể nào. Khổng đội, ta trước ở ngoài cửa chờ lấy, ngươi giúp ta hỏi. Vương Đại Đông nói xong trực tiếp đi thẳng ra phòng bệnh. Nữ nhân này đã đối với hắn rất mẫn cảm. Còn không bằng Lỗ Liền như lai hỏi so sánh ổn thỏa một số. Lỗ Liền nếu muốn nghĩ, liền gật đầu nói, cũng được. Hắn quay đầu nhìn xem Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó tổ chức một chút tìm từng chút hỏi. Mới đầu nữ nhân này còn không nguyện ý phối hợp. Về sau tại Lỗ Liền như dẫn đạo dưới, nàng vẫn là mở miệng nói ra. Lần này theo trong miệng nàng nói ra cùng nàng lần trước làm ghi chép thường có chút khác biệt. Lỗ Liền như hỏi xong về sau, nhìn xem mặt đất đồng sự, đem bọn hắn đỡ đến góc tường dựa vào, sau đó đi ra ngoài đem cửa khóa lại. Vương Đại Đông sắc mặt có chút khó chịu, nữ nhân kia cùng Lỗ Liền như trò chuyện hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở. Người kia là một cái thuận tay trái. Đây là Vương Đại Đông đạt được hữu dụng tin tức một trong. Hai người ra bệnh viện, Lỗ Liền như liền đem Vương Đại Đông cản lại. Vương tiên sinh, ngươi còn không có tẩy thoát hiểm nghi, thả ngươi ra tới chứng kiến người cũng đã là phá lệ. Đến đón lấy thời gian bên trong, còn mời ngài cùng ta trở về cục được không? Vương Đại Đông nhìn trước mắt cái này thấp chính mình một đầu Lỗ Liền như. Cao mày nói ra, khổng đội, ngươi còn là muốn khuyên ta nhận tội đền tội, làm tránh thức hung thủ dê thế tội sao? Lỗ Liền như cười khổ nói, vương tiên sinh, đã án kiện có phát hiện mới, ta tự nhiên muốn trợ giúp ngươi tìm kiếm càng nhiều chứng cứ. Còn mời ngài không nên làm khó ta được không? Vương Đại Đông nhìn lấy Lỗ Liền như có đen một chút mặt, nhìn lấy hắn kiên nghị ánh mắt. Cao mày gật đầu, nói thật ra, hắn không tin Lỗ Liền như có thể tra ra cái gì đến. Sự tình lần này rõ ràng cũng là đi qua mưu đồ đến tận lực nhằm vào Vương Đại Đông. Tỉ như cái kia người hiểm nghi lựa chọn Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết tại Đế Hào khách sạn lúc ăn cơm, sử dụng hắn đi toilet đoạn thời gian kia quay người đến gây án. Còn có nữ nhân kia người hiểm nghi tận lực giữ lấy. Thật giống như có một loại nào đó mục đích một dạng. Cho mình lan truyền một loại tin tức. Đây hết thảy nhìn lấy là không chê vào đâu được. Nhưng là đối phương lại tận lực lưu lại một lỗ thủng. Chính chờ đợi mình lên trên mò. Hai người trở lại sở cảnh sát. Vương Đại Đông ngồi tại phòng thẩm vấn. Lỗ Liền như cầm lấy trước sau hai phần ghi chép làm so sánh. Phía trước sự tình nói chung không sai biệt lắm. Hắn sau khi xem xong, Vương Đại Đông thì tiếp đi tới nhìn một chút, một người nhất thời thì xuất hiện tại hắn trước mắt. Lục Hành biết rõ, nữ nhân này là Lục Hành biết rõ giới thiệu cho Lục Hành Miều. Vương Đại Đông có chút khó tin, Lỗ Liền Như gật gật đầu nói, không sai, nữ nhân này chúng ta điều tra qua, là cái này Lục Hành biết rõ ở bên ngoài bao dưỡng tình nhân. Thế nào, có vấn đề sao? Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, cười lạnh nói, hẳn là nữ nhân kia cùng Lục Hành biết rõ đều có vấn đề. Lỗ Liền Như không khỏi yên lặng nói, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông hoắc một tiếng vươn người đứng dậy. Hắn cũng theo lên, làm sao? Lỗ Liền Như hỏi, bỗng nhiên cảm giác trước mắt Vương Đại Đông giống như biến một người một dạng. Chúng ta lại đi hỏi một chút nữ nhân kia. Cái gì? Ngươi điên? Lỗ Liền Như vội vàng cản tại cửa ra vào. Hắn đã phá lệ một lần. Tại phá lệ một lần, hắn liền đợi đến cuốn gói rời đi đi. Ta không điên. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Đã tính trước nói ra. Ta không có đoán sai lời nói. Hiện tại cái kia cái nữ nhân đã bị người mang đi. Điều đó không có khả năng. Lỗ Liền Như lắc đầu liên tục. Chính hắn làm mấy chục năm cảnh sát. Hắn tin tưởng mình trực giác không có sai. Ngay lúc này, có cái cảnh viên vội vội vàng vàng chạy tới đối Lỗ Liền Như nói ra. Khổng đội, không tốt, nhân chứng bị người mang đi. Chúng ta đuổi không kịp. Đối phương tựa như là dị năng giả. Chúng ta cảnh viên không phải là đối thủ. Làm sao có thể? Lỗ Liền Như mặt lập tức biến đến đỏ lên không thôi. Vội vàng phân phó nói. Người lập tức đi thông báo cục trưởng. Ta dẫn người đuổi theo. Là, cảnh viên vội vàng ra ngoài. Vương Đại Đông cười nhìn lấy Lỗ Liền Như. Lỗ Liền Như hít sâu một hơi nói ra. Quả nhiên không ra ngươi sở liệu. Hiện tại ta có thể đi tìm nàng sao? Có thể. Lỗ Liền Như không nói hai lời, liền mang theo Vương Đại Đông ngồi lên xe cảnh sát. Hắn máy truyền tin đang không ngừng truyền người hiểm nghi đường chạy trốn cùng phương vị. Vương Đại Đông ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hắn một cái tay cùng Lỗ Liền Như một cái tay còng. Hắn vì phòng ngừa Vương Đại Đông chạy trốn. Vương Đại Đông quay đầu nhìn xem sau lưng xe cảnh sát. Bên trong đều là súng thật đạn thật. Hơn nữa còn là đạn xuyên giáp. Khổng đội, người hiểm nghi mang theo nhân chứng hướng cầu lớn bên kia đi. Lỗ Liền Như phân phó một chút. Vương Đại Đông ở một bên nói ra. Khổng đội, người có cảm giác hay không đến? Chúng ta giống như tại vòng quanh. Lỗ Liền Như sắc mặt nhất thời thì đêm đen đến. Còn giống như thật sự là giống Vương Đại Đông nói dạng này. Đúng, các ngươi bị người ta đùa nghịch. Vương Đại Đông tiếp tục nói bổ sung. Lỗ Liền Như mặt càng ngày càng đen. Hắn đã rất lâu không có bị người bị tình nghi như vậy nhục nhã. Đỗ xe, chúng ta bây giờ hồi bệnh viện có lẽ còn kịp. Vương Đại Đông nhắc nhở. Lỗ Liền Như trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Trong óc linh quang nhất thiểm, nhất thời thì lập tức phanh lại quay đầu tiến về bệnh viện. Tốt tại bọn họ cũng mới vừa vặn ra sở cảnh sát. Nếu như chờ đến lớn cầu bên kia, tại tới thì muộn, Lỗ Liền Như xe hoạch một cái qua lại, tốc độ rất nhanh lái hướng bệnh viện. Các loại hai người xuất hiện tại nguyên lai phòng bệnh lúc. Bên trong đã là rỗng tuếch, tới chậm. Lỗ Liền Như sắc mặt tái xanh, quyền đầu nắm chặt vung đánh lấy không khí, còn không tính quá muộn. Vương Đại Sư khóe miệng cười yếu ớt, sau đó người đứng thứ nhất khoác lên Lỗ Liền Như trên bờ vai. Ngươi làm gì? Lỗ Liền Như bắp chân run lên, trong lòng có một loại không tốt cảm giác. Đưa ngươi lên trời, đừng a! Phanh một tiếng, trên hành lang pha lê đột nhiên bị đụng nát. Một đạo lưu quang xuất hiện xông ra, còn kèm theo một tiếng khiếp người tiếng giết heo. Lỗ Liền Như không biết làm sao, nhìn lên trời, ta còn không muốn lên trời a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có.